Anh ta sẽ xuất hiện chứ, tôi tin rằng Long Dạ Tước sẽ không từ chối lời mời của chính quyền, nhất định tham gia đúng giờ, được cô dẫn Tô Lạc Lạc đi chọn một bộ quần áo, tôi muốn cô ấy đứng bên cạnh tôi. Dạ Trạch Hạo dặn dò, Tô Lạc Lạc bị chị Mai gọi đến một gian trưng bày quần áo. Trang sức ở đây đều là đặt riêng cao cấp, tuy bộ váy hôm nay cô mặc cũng rất được nhưng lễ cắt băng hôm nay cô phải mặc chính thức hơn một chút. Cô Tô, lát nữa cô cần đi cùng cậu Dạ tham gia một lễ cắt băng, cô hãy đổi một bộ lễ phục chính thức đi. Chị Mai vừa nói vừa cầm một bộ váy gợi cảm đến, thử cái này một chút. Tô Lạc Lạc có chút kinh ngạc, tôi cần lên sân khấu với anh ấy, đúng vậy, đây là cậu Dạ dặn dò. Tô Lạc Lạc đành phải cầm váy vào trong phòng thử đồ. Khi cô đi ra, mắt chị Mai sáng lên, dáng người Tô Lạc Lạc không tồi, tuy rằng mảnh khảnh nhưng nơi cần đầy đặn cũng không thiếu chút nào. Sinh hai đứa con, có thể có dáng người như cô thật sự làm người khác hâm mộ hơi hở hang. Tô Lạc Lạc ôm ngực nói, không, đây là bộ lễ phục hở tiêu chuẩn. Chị Mai giúp cô sửa sang lại một chút, cho cô 10 phút tự trang điểm, xong chúng ta sẽ xuất phát. Tô Lạc Lạc gật đầu, cô không khỏi lo lắng. Chương 62, đối mặt. Mặc dù Tô Lạc Lạc không trang điểm đậm, nhưng bộ lễ phục màu đen mà cô mặc đã làm cho cô trở nên hấp dẫn giống như một ngôi sao đi trên thảm đỏ. Khi cô đi ra, những nhân viên vừa rồi đều phải nhìn cô kỹ hơn. Trời ạ, khó trách có thể làm cho Dạ Trạch Hạo liếc mắt một cái đã nhìn chúng. Quả nhiên có sức hấp dẫn không giống người thường. Làm việc ở đây đều là nam nữ tuổi trẻ, các cô gái hâm mộ dáng người thon thả cùng với làn da trắng nõn và tóc dài đen nhánh của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đàn ông thì hoàn toàn bị cô gợi lên suy nghĩ nguyên thủy. Tô Lạc Lạc đang có chút luống cuống đứng trong đại sảnh, lúc này từ văn phòng tổng giám đốc Dạ Trạch Hạo cũng thay một bộ vest màu đen đi ra, màu trầm của bộ đồ khiến cho anh ta trở nên gợi cảm và quyến rũ. Dạ Trạch Hạo nhìn Tô Lạc Lạc, đôi mắt đầy ngạo khí của anh ta hơi mở lớn, anh ta không ngờ một bộ quần áo có thể biến cô gái nhỏ này thành một con mèo hoang gợi cảm. Hơn nữa, cô quyến rũ như vậy, đi thôi. Dạ Trạch Hạo vừa nói xong thì trợ lý của anh ta, 6 vệ sĩ chị Mai và Tô Lạc Lạc mười mấy người đi ra khỏi tòa nhà. Tô Lạc Lạc cuối cùng cũng hiểu được ngôi sao nổi tiếng lên sân khấu mang theo mười mấy người là thế nào. Dưới tầng 3 chiếc xe đã đỗ song song chiếc ở giữa rõ ràng cực kỳ xa hoa. Kéo cửa xe, chị Mai ngồi ghế phụ, Tô Lạc Lạc cùng Dạ Trạch Hạo ngồi song song, hai ly cà phê đã được đặt bên cạnh ghế ngồi. Dạ Trạch Hạo chỉ một ly cà phê bên cạnh cô nói, đó là của cô, uống cà phê không tốt. Tô Lạc Lạc không quá thích, tôi thường xuyên ngủ không đủ giấc cho nên cà phê là bạn tốt của tôi. Nói xong Dạ Trạch Hạo cầm lấy uống một ngụm, rõ ràng anh có thể ngủ tốt anh lại thức chơi trò chơi. Tô Lạc Lạc không nói gì nhìn về phía ngoài cửa sổ. Chị Mai ngồi trước không khỏi cười, xem ra Tô Lạc Lạc cũng không phải là người có thể nhẫn nhục còn dám phản đối lại Dạ Trạch Hạo. Bình thường, ngay cả chị cũng không thể tham gia vào cuộc sống của anh ta. Cô có thích chơi, lần sau tôi rủ cô chơi. Dạ Trạch Hạo đột nhiên nghiêng người nhìn khuôn mặt đầy đặn của cô hỏi. Tô Lạc Lạc nghĩ lắc đầu. Tôi không thích, Dạ Trạch Hạo có chút mất mát, giọng có chút oán hận nhìn cô. Sao cô lại không thích, người trẻ đều thích chơi một hai trò chơi, đợi đến khi anh có hai đứa con anh sẽ biết. Đừng nói chơi trò chơi, ngay cả thời gian để uống nước anh cũng không có. Tô Lạc Lạc nhớ tới 2 năm trước lúc ấy hai con còn nhỏ, cô bận đông bận tây, mỗi ngày hét giọng khàn cả đi. Dạ Trạch Hạo xì một tiếng cười rộ lên, chờ tôi có con, có lẽ là chuyện mười mấy năm sau. Tô Lạc Lạc quay đầu nhìn anh ta, anh đã 20 mấy tuổi tôi không định sinh con. Dạ Trạch Hạo nghiêng đầu, anh ta đã có dự định cả đời không sinh con, anh còn nói anh thích trẻ con. Tô Lạc Lạc hỏi lại. Dạ Trạch Hạo đột nhiên xoay người lại, nhìn Tô Lạc Lạc nói, ừ, nếu không tôi làm ba nuôi của bọn trẻ thì sao? Cô yên tâm, tôi sẽ yêu thương bọn chút. Tô Lạc Lạc nghĩ đến cảnh cáo tối hôm qua của Long Dạ Tước có chút khó xử nói, việc này tôi không thể quyết định, sao vậy? Ba bọn trẻ có ý kiến với tôi. Dạ Trạch Hạo liếc mắt một cái đã nhìn thấu suy nghĩ của cô. Tô Lạc Lạc hơi mở to mắt, sao anh biết? Dạ Trạch Hạo có chút đắc ý hừ một tiếng. Tôi đoán vậy, xem ra Long Dạ Tước rất phòng bị anh ta. Việc này chứng tỏ anh rất quan tâm bọn trẻ con, vậy cô gái này thì sao? Ánh mắt Dạ Trạch Hạo nhìn khuôn mặt hoàn mỹ của cô, anh ta có một dự cảm, Long Dạ Tước cũng đã quan tâm cô. Nhưng, hôm nay có thể thử rồi. Nếu xác định Long Dạ Tước để ý cô ấy, thì trò chơi này mới bắt đầu. Anh ta sẽ dùng mọi cách để đoạt được người phụ nữ mà Long Dạ Tước để ý. Tô Lạc Lạc hoàn toàn không biết người đàn ông bên cạnh đang nghĩ gì, còn cô đang lo lắng chuyện lát nữa phải lên sân khấu với anh ta. Cô nghĩ quay sang hỏi Dạ Trạch Hạo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lát nữa tôi có thể không lên sân khấu không, không được, cô phải đi cùng tôi, nhiều nhân viên như vậy, vì sao lại chọn tôi, cô xinh đẹp, tôi thấy công ty anh cũng không ít mỹ nữ. Tô Lạc Lạc phản đối, Dạ Trạch Hạo quay đầu cười xấu xa, không có cách nào, tôi thích cô. Tô Lạc Lạc ngẩn người, mặt đỏ lên, cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ thấy một tòa nhà đồ sộ có trang trí rực rỡ, cô nghĩ chắc là cắt băng ở đây. Xe của Dạ Trạch Hạo dừng ở vị trí cho khách quý, đúng lúc một chiếc limousine cũng tiến vào, dừng cách xe họ mấy xe. Lúc này chị Mai kéo cửa, Dạ Trạch Hạo bước xuống xe trước, sau đó Tô Lạc Lạc xuống xe. Xe ngăn tầm mắt họ cũng không biết từ chiếc xe limousine màu đen một người đàn ông đẹp trai mê người bước xuống, đó là Long Dạ Tước. Anh cũng đến rồi, anh mặc bộ vest đen, điềm đạm quyến rũ, không giống như một người đàn ông bước ra từ văn phòng mà là một người mẫu nam hàng đầu trên sàn diễn, mỗi bước đi đều đầy phong cách. Đúng lúc này Long Dạ Tước thấy chiếc xe trước mặt bước ra một nam một nữ, người đàn ông là ai anh không có hứng thú nhưng cô gái kia liếc mắt một cái anh đã nhận ra. Tô Lạc Lạc cảm giác phía sau mình có người đi đến, cô quay đầu lại lập tức giật mình kinh hãi. Trời ạ, sao lại là anh? Dạ Trạch Hạo quay đầu lại cũng thấy Long Dạ Tước đi đến phía sau, anh ta có vẻ rất bình tĩnh thong dong, tay anh ta kéo tay Tô Lạc Lạc nhanh lên. Tô Lạc Lạc còn chưa phản ứng kịp, Dạ Trạch Hạo đã nắm chặt tay cô kéo cô đi. Phía sau ánh mắt lạnh lùng của Long Dạ Tước xoay giống như đại bàng bay lượn nhìn chằm chằm con mồi. Tuy anh vẫn thong dong bước vẻ mặt cũng không thay đổi, nhưng ánh mắt của anh lại tràn đầy lửa giận. Cô gái này câu tam đáp bốn quả nhiên tìm đàn ông. Dần dần vẻ mặt anh không thể không thay đổi mà là trở nên lạnh lẽo. Cô gái này cũng đủ gan, Tô Lạc Lạc cảm giác phía sau gáy có một ánh mắt nhìn khiến cô không được tự nhiên. Cảm giác mũi nhọn đằng sau gáy khiến cô khó chịu, ai nhìn cô đương nhiên biết rõ, chỉ là người đàn ông này có ý gì, không phải nói không can thiệp sinh hoạt cá nhân sao, nếu hôm nay anh mang theo một cô gái đến tham gia cô cũng sẽ không có ý kiến. Tô Lạc Lạc nghĩ như vậy mới phát hiện tay vẫn bị Dạ Trạch Hạo nắm chặt. Anh ta có ý gì? Chương 63, người đàn ông đáng chú ý, cô là nhân viên của anh ta, không phải là bạn gái của anh ta. Này, Dạ Trạch Hạo, anh buông tôi ra. Tô Lạc Lạc nhìn người đàn ông ra lệnh, chị Mai đi bên cạnh lập tức hoảng sợ. Phải biết rằng vốn Dạ Trạch Hạo tính tình lạnh lùng, người bình thường không dám đắc tội anh ta, càng miễn bàn gọi cả tên họ anh ta còn ra lệnh. Dạ Trạch Hạo không buông ra, Tô Lạc Lạc cứ bị anh ta nắm tay như vậy đi vào trong. Nhân viên công tác vội lên tiếp đón. Cậu sinh, mời đi bên này. Bên cạnh thỉnh thoảng có thể nghe được tiếng các cô gái trầm trồ. Trời ạ, đẹp trai quá, không nghĩ anh ấy cao như vậy, ồ anh ấy nắm tay ai vậy? Tô Lạc Lạc âm thầm phân cao thấp một hồi, cuối cùng rút tay mình từ trong tay Dạ Trạch Hạo ra, quay đầu lại thấy Dạ Trạch Hạo cũng được nhân viên tiếp đón nhiệt tình, mà anh đang bắt tay nói với người ta cái gì đó. Vẻ mặt tự phụ quả thực khiến những người đàn ông quanh mình bị lu mờ. Chỉ sợ ở đây chỉ có Dạ Trạch Hạo có thể ganh đua cao thấp với anh. Thấy mấy nhân viên chính quyền tiến lên, Tô Lạc Lạc tự giác lui ra phía sau. Nhân viên chính phủ rất tôn kính đi TJ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu Dạ, cậu có thể đích thân tới đây chúng tôi rất vinh hạnh, khách khí, có thể đến đây là vinh hạnh của tôi. Dạ Trạch Hạo mỉm cười. Lúc này Long Dạ Tước cũng đi về phía bên này. Người vừa đón tiếp Dạ Trạch Hạo cũng quay sang anh. Cậu Long, xin chào, mời sang bên này. Long Dạ Tước biết rõ Tô Lạc Lạc ở bên cạnh mà ánh mắt của anh lại giống như không nhìn thấy cô vậy, không hề liếc nhìn cô một cái. Tô Lạc Lạc cũng thầm ngượng ngùng tự giễu. Lúc này Long Dạ Tước là khách của chính phủ, sao có thể thể hiện có quen biết với nhân vật nhỏ như cô, như vậy không phải mất thể diện của anh sao? Đương nhiên, cô biết Long Dạ Tước căn bản không quan tâm đến cô. Cũng cảm thấy lạ, rõ ràng đều là khách quý nhưng Long Dạ Tước cùng Dạ Trạch Hạo đứng chung một chỗ cảm giác tản ra sự đối kháng, giống như căn bản không muốn gặp người đối diện. Nhưng hai người kia lại thu hút hết ánh mắt của mọi người ở đây. Lúc trước Tô Lạc Lạc đã cảm thấy hai người hơi giống nhau. Lúc này cô nhìn dáng họ Dạ Trạch Hạo cao hơn Long Dạ Tước nửa ngón tay, nhưng đàn ông 1m8 đã là cao rồi, bây giờ đã đến giờ cắt băng khánh thành, tiếp theo mời hai vị đi theo tôi. Một người đàn ông có địa vị nói, tôi có thể mang theo lễ tân riêng của tôi không? Dạ Trạch Hạo đột nhiên hỏi, có thể. Dạ Trạch Hạo quay đầu nhìn Tô Lạc Lạc đi theo tôi. Tô Lạc Lạc có chút buồn bực, rõ ràng ở đây đã sắp xếp các cô lễ tân, vì sao phải mang theo cô? Tô Lạc Lạc đành phải cắn răng đuổi kịp anh ta. Long Dạ Tước đi trước cô, dáng người lạnh lùng, thi thoảng lộ ra sườn mặt. Trong hội trường đám người ồn ào, anh dùng khí chất của riêng mình tạo ra một thế giới không thể xâm phạm.

thấy vẻ mặt của anh ta thế nào? Chị Mai gật gật đầu. Anh ta tức giận nhiều không, rất tức giận. Chị Mai thật ra cũng không đồng ý tham gia trò chơi của anh ta, thật nhàm chán. Giống như trẻ con báo thù vậy. Dạ Trạch Hạo cười lạnh, trò hay bắt đầu rồi, như vậy đối với Tô Lạc Lạc không công bằng, tôi biết, sau này tôi sẽ bồi thường cho cô ấy, nói không chừng tôi còn cưới cô ấy. Dạ Trạch Hạo bình tĩnh nói, chị Mai lập tức trừng mắt nhìn anh ta, anh cũng không thể tùy hứng như vậy được, cô Tô lấy chồng hay không còn chưa biết, nhìn cô ấy không giống như thích anh. Dạ Trạch Hạo nheo mắt có chút hơi nhụt chí nói, tôi cũng không biết sao tôi lại không hấp dẫn cô ấy, chẳng lẽ sức hút nam tính của tôi bị giảm. Trong toilet xa hoa, Tô Lạc Lạc biết tòa nhà lớn này dùng để làm gì. Hơn nữa, lúc này cũng rất im lặng, Tô Lạc Lạc vừa rửa tay đi ra ngoài, liền thấy bên cạnh WC Nam có một người đàn ông đang dựa tường hút thuốc. Tô Lạc Lạc giật mình, lòng dạ tước hút thuốc, từng đợt khói mỏng manh được nhả ra từ đôi môi gợi cảm của anh. Tô Lạc Lạc không muốn ảnh hưởng đến anh, nhưng người đàn ông này đã chắn nửa đường, cho tôi đi qua một chút được chứ? Cô hỏi giọng bình tĩnh. Không phải anh muốn ở trường hợp công khai giả vờ không biết cô cũng chỉ diễn như vậy mới đúng. Anh không tránh ra ngược lại tắt điếu thuốc trong gạt tàn bên ảnh dưới sự kinh ngạc của Tô Lạc Lạc một lực vòng qua thắt lưng cô còn chưa kịp phản ứng, lưng đã đập mạnh trên tường. Một giây sau, người đàn ông với bộ ngực vững chắc tiến lại gần, xung quanh cô vẫn còn mùi thuốc thoang thoảng. Tô Lạc Lạc ngẩng đầu, ánh mắt kinh ngạc nhìn anh. Anh muốn làm gì? Nhìn vào mắt người đàn ông cô phát hiện ra trong sâu thẳm có một ngọn lửa giận đang thiêu đốt. Cô thầm run lên, không biết anh muốn làm gì, người kia chính là kim chủ hiện giờ của cô. Là người đàn ông mỗi ngày cô chạy đến hầu hạ, anh hỏi cô hơi thở vẫn mang theo hương thuốc lá mát lạnh. Tô Lạc Lạc lập tức bịt mũi, vẻ mặt ghét bỏ cô không thích đàn ông hút thuốc. Ánh mắt anh trầm xuống, chết tiệt nàng đang ghét bỏ cái gì? Anh vốn là người không chế tốt cảm xúc, bình thường anh sẽ không tùy tiện tức giận. Nhưng cô gái này hình như có ma lực khiến anh tức giận. Tô Lạc Lạc vừa che miệng vừa tức giận nói, đó là công việc của tôi, không phải giống như anh nghĩ. Long Dạ Tước cười lạnh giễu cợt, công việc của cô gồm cả việc lên giường. Nói xong anh cúi đầu, có thể thấy được nửa người trên của cô. Lễ phục hôm nay cô mặc đối với bất kỳ người đàn ông nào mà nói, đó là hấp dẫn chí mạng. Nghĩ đến tối qua anh đã đợi đến 12 giờ không thấy cô, cảm giác càng tức giận, đều là do lỗi của cô mới khiến anh làm ra chuyện buồn cười cấp thấp như vậy. Tô Lạc Lạc tức giận đến cắn răng, đàn ông quả nhiên suy nghĩ không bình thường, rõ ràng một chuyện tốt lại bị họ nói thành dơ bẩn như vậy. Nhưng Tô Lạc Lạc không rảnh để giải thích với anh nhiều như vậy, cô bật cười. Anh Long, anh đừng quên anh đã đưa ra quy định trong đó có nói rõ không được can thiệp vào sinh hoạt cá nhân của đối phương, giờ anh đang can thiệp nghiêm trọng đến sinh hoạt cá nhân của tôi, có phải là tôi nên trừng phạt anh? Cười chống chế giận là gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này Long Dạ Tước chính là đang cười như vậy, cô còn dám nói quy định với anh, cũng đúng khi anh đưa ra quy định cũng không nghĩ là một cô gái tùy tiện, Tô Lạc Lạc tôi không có hứng thú với sinh hoạt cá nhân của cô. Nhưng tôi nhắc nhở cô, nếu sinh hoạt cá nhân của cô không lành mạnh thì cô không xứng đáng làm mẹ của con tôi có thể hủy bỏ tư cách của cô bất cứ lúc nào. Giọng anh vang lên lạnh lùng cao ngạo, Tô Lạc Lạc tức giận đến đỏ mặt cố gắng phản đối. Sinh hoạt cá nhân của anh mới không lành mạnh, trong vòng 3 ngày, tôi muốn cô bỏ việc này, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Người đàn ông nói xong bước ra ngoài, phía sau Tô Lạc Lạc thầm cắn răng, trong lòng mắng hỗn đản. Chết tiệt, cô trái với quy tắc sẽ chịu trừng phạt, anh trái với quy tắc còn có thể đưa thêm một quy định, đây là có ý gì? Bỏ việc cô uống gió tây sao? Cô mặc kệ, dựa vào đâu anh nói gì là phải làm vậy? Tô Lạc Lạc đi ra khỏi toilet, Dạ Trạch Hạo vẫn kiên nhẫn chờ cô, đã chào hỏi và họ có thể rời đi. Ngồi vào xe, vẻ mặt của Tô Lạc Lạc đầy tâm tình như đang suy nghĩ nặng nề, sao vậy? Ai bắt nạt cô? Dạ Trạch Hạo nheo mày hỏi, anh ta vẫn luôn là người mẫn cảm, không có gì. Tô Lạc Lạc không muốn nói đến chuyện này, nhưng Dạ Trạch Hạo lại có thể cảm giác được cô tức giận, rõ ràng khi đi toilet cô không tức giận như vậy, sao khi trở về lại tức giận như vậy? Chẳng lẽ cô đã gặp ai ở toilet? Long Dạ Tước tìm cô, Lạc Lạc yên tâm mặc kệ cô gặp chuyện gì phiền toái tôi sẽ bảo vệ cô, giúp đỡ cô. Dạ Trạch Hạo nghiêng người qua nhìn vào mặt cô vẻ mặt quan tâm nói. Tô Lạc Lạc trừng mắt quay đầu nhìn anh, thật sự thật hơn cả trân châu, quên đi tôi không cần. Tô Lạc Lạc lắc đầu, hiện giờ dựa vào ai cũng không bằng dựa vào chính mình. Chương 65, mệnh lệnh bá đạo của anh. Xe không quay về công ty mà là đến một nhà ăn sang trọng ở trung tâm thành phố, đặt một phòng riêng lớn, Dạ Trạch Hạo mời bọn họ ăn cơm.